Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733. Ăn cái gì đều được, thì là không thể ăn thiệt thòi. Một bộ phân thân liền lợi hại như vậy, vậy hắn bản thể cái kia khủng bố đến mức nào? Lại là đại la hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi sao? Cũng không biết quyết định của ta bệ hạ sẽ hay không trách tội xuống. Không được, ta phải báo cáo hỏi một chút. Ngưu Ma Vương tự nói vài câu về sau, liền hóa thành một trận yêu phong biến mất tại hư không. Cùng lúc đó, Bất Hóa Cốt Vương đồng Ngưu Ma Vương đại chiến, đồng thời kết minh tin tức cấp tốc truyền ra. Trước mặt đại chiến thanh thế hạo đại, với lại hai người đối thoại cũng không có tận lực che lấp. Đừng nói man hoang, chính là cái khác vực đều nghe được. Tin tức tự nhiên giấu không được, nhất là man hoang bản thổ thế lực. U Vương Cung, Cung Chủ, nếu không chúng ta đem tin tức truyền cho Kiếm Thánh đi. Bằng không lấy cái kia Ngưu Ma Vương thực lực, từng giây từng phút liền sẽ diệt chúng ta U Vương Cung. Lúc này, U Hồn Quỷ Tôn đối diện đứng đầy U Vương Cung trưởng lão. Mỗi một người đều là mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ dị thường bộ dáng. Có người càng là run giọng nói ra, hướng về Kiếm Thánh cầu viện. Các người ý nghĩ quá hảo huyền, không hề Hóa Cốt Vương kết minh, Ngưu Ma Vương hắn sẽ quan tâm Kiếm Thánh tiền bối sao? U Hồn Quỷ Tôn cười khổ lắc đầu, trầm thấp nói ra, bất quá, thông báo một tiếng dù sao cũng so không có tiếng tăm gì tốt. Chỉ là vạn nhất hắn khoanh tay đứng nhìn làm sao bây giờ? U Hồn Quỷ Tôn nhìn lướt qua một đám trưởng lão cười khổ hỏi. Vì bảo mệnh, chỉ có một đường, ném thành, một tên trưởng lão rất thức thời, nói ra đám người muốn nói lại không dám nói lời tới. U Hồn Quỷ Tôn không hề tức giận, cũng không có nói chuyện, tựa hồ đã chấp nhận quyết định này. Bắc Lương Sơn, ngươi nói là, man hoang ra một cái yêu tộc đại năng Ngưu Ma Vương. Hơn nữa còn cùng Bất Hóa Cốt Vương ký kết liên minh. Yêu đế ngồi tại thật cao trên ghế, tò mò hỏi một tên đại yêu vương, tựa như đế tôn, là một tên đại la hư tiên cảnh ngưu yêu, lai lịch rất là quỷ dị, nghe nói tiên mộ tại man hoang vừa biến mất, cái này Ngưu Ma Vương liền xuất hiện, đại yêu vương cung kính trả lời, cùng tiên mộ có quan hệ, tiên mộ bây giờ tại nam vực cái kia ngụy thiên thế giới bên trong xưng bá. Nghe nói vẫn là một tên đại la hư tiên cảnh nữ tử. Nhiên đăng bại lui đã chứng minh việc này, chính là không biết Ngưu Ma Vương cùng Phượng Hoàng Cung có quan hệ gì. Nam vực thiên thế giới, Phượng Hoàng Cung, bệ hạ, Ngưu Ma Vương có mật tín truyền đến, hỏi thăm mấy ngày trước đây kết minh có chính xác không. Lưu Bá Ôn đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt bái kiến nói, cho hắn hồi tin tức, mọi việc bởi chính hắn làm chủ. Trẫm chỉ có một cái yêu cầu, ăn cái gì đều được, thì là không thể ăn thiệt thòi. Từ Hạo Thiên trả lời để cho Lưu Bá Ôn đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền gật đầu cười. Bệ hạ, đáng nhắc tới chính là, thiên thế giới đều muốn việc này truyền khắp, quỷ dị chính là, Kiếm Thánh vậy mà không có động tĩnh, càng không có đến đây man hoang. Tựa hồ nhận tống, Lưu Bá Ôn vui vẻ ra mặt nói ra, Kiếm Thánh chỉ cùng U Vương Cung lão cung chủ là bằng hữu, cùng U Vương Miyamoto thân thực ra không quan hệ nhiều lắm, người ta không ra mặt cũng thuộc về bình thường. Quả thật đúng là không sai, theo Ngưu Ma Vương tại man hoang không kiêng nể gì cả, cuối cùng cầm U Vương Cung làm cho ném thành nhận túng. Tùy theo Bình Thiên Cung làm chủ man hoang, mà Kiếm Thánh giữ im lặng, tựa hồ đã ngầm cho phép việc này. Mà theo Bình Thiên Cung lật đổ U Vương Cung làm chủ man hoang tin tức truyền ra, nhất thời lại một lần đưa tới thế nhân xôn xao, đưa tới oanh động không thua gì Phượng Hoàng Cung quật khởi. Trong một tháng, trước sau có hai cung bị lấy thay, để cho thiên thế giới tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đều cảm thấy đại kiếp sắp xảy ra. 7 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Từ Hạo Thiên không để ý chuyện ngoại giới, như cũ tại cắn thuốc, chăm chỉ không ngừng tu luyện, đồng thời nghiên cứu La Thiên Dung Linh sao sao. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình thành tựu Thái Ất Kim Tiên cảnh giới liền có thể thi triển phương pháp này. Đây là một loại trong minh minh tự tin, không có chút nào lý do có thể giảng chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.